Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 651. Tu hành văn minh bá đạo, to lớn màu xanh ra trời trong không gian, 50 tôn khí tức khổng lồ hùng hậu tạo hóa cấp đại năng gặp nhau ở Do Khư điều động truyền tống. Trong phi thuyền, trong này có muốn Bạch Mi tu hành như vậy văn minh tạo hóa. Cũng có văn minh khoa học kỹ thuật đại quân, sinh vật văn minh mệnh chủ hòa linh hồn văn minh linh quan. 50 tôn tạo hóa cấp đại năng chung, tu hành văn minh tạo hóa số lượng ít nhất, cộng thêm Bạch Mi cũng bất quá 7 người. Văn minh khoa học kỹ thuật đại quân số lượng có tối đa 17 người. Mệnh chủ hòa linh quan số lượng là giống nhau, đều là 13 người, bởi vì đến từ văn minh khác nhau. Những thứ này có lực lượng khổng lồ, các đại nhân vật cũng lẫn nhau tạo thành chính mình vòng tu hành văn minh, bởi vì vẫn luôn tứ đại văn minh trung cường đại nhất, tạo hóa lực lượng càng là hùng cứ đại quân mệnh chủ hòa linh quan trên, cho nên Bạch Mi các loại thất tôn tạo hóa vốn là an tĩnh ngồi xếp bằng ở phi thuyền phía trước nhất. Văn minh khoa học kỹ thuật đại quân ở tứ đại văn minh trung yếu nhất tụ tập chung một chỗ, thấp giọng thảo luận nhiệm vụ lần này. Sinh vật văn minh mệnh chủ hòa linh hồn văn minh linh quan có lẽ là bởi vì văn minh nội bộ thể chế nguyên nhân, lại không thấy hướng Bạch Mi bọn họ như thế. Mặc dù tụ chung một chỗ, lại không có dư thừa lời nói, cũng không có hướng văn minh khoa học kỹ thuật đại quân tích cực liên hợp lại cùng nhau, mà là hướng một đám người xa lạ như thế. Đều tự tìm đến một xó xỉnh, với nhau giữa một chút liên lạc cũng không có. Đạo hữu tuổi không lớn lắm, này thân tu là lại là kinh người rất a. Đi thôn không vân thú chiếm cứ địa phương, ít nhất yêu cầu 2 tháng. Ở việc trải qua lúc ban đầu sau khi trầm mặc, một vị ngồi xếp bằng ở Bạch Mi bên trái không xa, Hạc Phát Đồng Nhan, mặc một bộ lam đạo bào màu trắng nam tử, cười đi tới Bạch Mi bên người. Tại hạ Kim Minh giới Nguyệt Bình Tông ăn mày danh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, đưa tay không đánh tiếu kiểm nhân, nắm lên trước mặt cái này chủ động chào hỏi mình nhân. Bạch Mi cũng lễ phép một chút gật đầu, đáp lễ nói, địa ương giới, Thục Sơn Bạch Mi, nhìn đạo hữu khí tức nội liễm bên trong, ẩn hiện ác liệt bá đạo, đạo hữu tu chi đạo, công phạt chi tính hẳn là cái này đi. Hướng Bạch Mi giơ lên một ngón tay cái, ăn mày danh ý nói, tựa hồ là nhìn ra Bạch Mi tu hành chính là kia vạn giới công phạt đệ nhất kiếm nói. Đạo hữu nhãn lực không tệ a, ăn mày danh tính cách tự nhiên, ngữ khí thuật phong cũng là bình dị gần gũi. Không mang theo phong mang, ngược lại không chọc Bạch Mi ghét. Nơi nào, chỉ bất quá đã từng may mắn cùng một vị kiếm đạo đại năng đóng qua mấy thủ. Mặc dù chỉ là dò xét lẫn nhau một chút, nhưng là kiếm đạo cái loại này phách tuyệt hung lệ công kích tính, hay là cho ta rất sâu ảnh hưởng. Phiếm vài câu, ăn mày danh dứt khoát liền ngay tại Bạch Mi bên người làm đến. 2 tháng chặng đường đối với Bạch Mi bọn họ loại này cấp bậc tồn tại mà nói, mặc dù chỉ là một cái búng tay, nhưng là ăn mày danh tính cách, tựa hồ cũng không thể chịu đựng cứ như vậy khô khan ngồi khoanh chân tĩnh tọa 2 tháng. Bạch đạo hữu, ngươi nói văn minh khoa học kỹ thuật đám kia tiểu quang đản chung một chỗ gì già gì dầm. Gì già gì dầm cũng gần 5 thiên, bọn họ rốt cuộc đang nói gì? Có thể trò chuyện lâu như vậy. Chống cằm, ăn mày danh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi hỏi. Làm nhân ra mặt kêu loại này ngoại hiệu, ngươi liền không sợ bọn họ liên thủ giáo huấn ngươi một trận. Nửa khép 2 tròng mắt liếc về liếc mắt ăn mày danh. Bạch Mi bất đắc dĩ nói. Ở văn minh khoa học kỹ thuật chung, toàn bộ đại quân cơ hồ đều hy vọng dùng một cái cực kỳ chói mắt quang cầu đem chính mình bản thể bao phủ ở bên trong, giống như là Bạch Mi trước đụng phải cơ giới vương đô thao hồn đại quân như thế. Có lẽ là ở dân số cực kỳ dày đặc văn minh khoa học kỹ thuật chung. Loại này trang sức sẽ để cho các đại quân càng cảm nhận được địa vị cao quý. Nhưng là loại này đặc tính trang trí, lại bị tu hành văn minh người hiểu chuyện môn lên một cái tiểu quang đản ngoại hiệu. Hơn nữa còn ở sinh vật văn minh cùng linh hồn văn minh trong truyền lưu đứng lên. Bởi vì chuyện này, văn minh khoa học kỹ thuật mấy lần khiển trách tu hành văn minh. Nhưng tu hành văn minh tạo hóa chúng ta đối với thực lực kém xa bọn họ đại quân, vẫn luôn giữ không để ý tới chút nào thái độ. Lâu ngày, kháng nghị khiển trách không có hiệu quả văn minh khoa học kỹ thuật. Chỉ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận cái này khó nghe ngoại hiệu. Bất quá vẫn còn ở trừ tu hành người văn minh ngoại. Sinh vật cùng linh hồn người văn minh cũng lần lượt đáp ứng. Không gọi nữa kêu cái ngoại hiệu này. Bây giờ, ăn mày mặc dù danh chẳng qua là tự cố nói một câu văn minh khoa học kỹ thuật coi là sỉ nhục ngoại hiệu, nhưng thân là tạo hóa cấp đại năng, văn minh khoa học kỹ thuật các đại quân, hiển nhưng đã nghe được ăn mày danh nói những lời này. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo hung ác ánh mắt liền rơi vào ăn mày danh trên người. Cảnh cáo cùng ý uy hiếp đã là lại rõ ràng bất quá. Làm gì, muốn đánh lộn, bị hơn 10 đạo đại quân ánh mắt nhìn chằm chằm. Ăn mày danh không chỉ không có phân nửa nhượng bộ, ngược lại đón những thứ kia đại quân ánh mắt đứng lên. Ngự đạo cảnh đỉnh phong khí tức, nghĩ là một trận đại bảo như gió hướng những thứ kia đại quân đè tới. Ngươi, ăn mày danh phách lối bá đạo phản ứng, để cho văn minh khoa học kỹ thuật đại quân cảm nhận được vũ nhục lớn lao. Luôn luôn đều là cao cao tại thượng bọn họ, khi nào bị người như vậy đỗi quá, dài người đông thế mạnh, đạt tới 12 vị đại quân đứng dậy hướng ăn mày danh đi tới. Tu hành văn minh tạo hóa tuy mạnh, nhưng đối đầu với mười mấy lần lực lượng, cũng chưa chắc có thể thắng. Ở nơi này 12 danh đại quân chuẩn bị vây công ăn mày danh. Cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn lúc, lục đảo như ước vạn tấn đá lớn lạc ánh mắt cu ả hà. Trong nháy mắt đè ở 12 danh đại quân trên bả vai. Nhìn ăn mày danh sau lưng, vốn là đều tại an tĩnh ngồi tĩnh tỏa. Nhưng bây giờ từ từ mở hai mắt ra 6 tôn tạo hóa. Này 12 danh đại quân bước chân một chút ngưng trệ ở giữa không trung. Tại chỗ 7 tên tạo hóa mặc dù cũng không quen biết, nhưng là thân là văn minh đồng tông bọn họ, vẫn là không cách nào ngồi nhìn văn minh khoa học kỹ thuật như vậy đội sổ. Khiêu chiến bọn họ tứ đại văn minh đứng đầu uy nghiêm. Một tên tạo hóa, bọn họ có lẽ còn có thể đọ sức thượng một phen. Nhưng là 7 tên tạo hóa, vậy thì thật là đưa đồ ăn cho người ta đến miệng bên, Kingsley. Trở lại đi, ngay tại 12 danh đại quân chính suy nghĩ làm như thế nào trở về thời điểm. Lưu tại chỗ không có động tác 5 tên đại quân một trong chung. Một tên nửa gương mặt du động thần bí tuyến tính Đường Vân lão nhân mở miệng nói. Dạ, đại nhân, có nấc thang, Kingsley 12 người liền vội vàng trở lại bên người lão nhân. Nếu không, nếu như thật cùng kia mấy tôn tu hành văn minh tạo hóa động thủ, bọn họ thật có thể thảm. Tiểu quang đàn nhìn Kingsley đám người ảo não lui về, ăn mày danh suy cười một tiếng, càng thêm lớn âm thanh lặp lại một câu văn minh khoa học kỹ thuật sỉ nhục ngoại hiệu. Phốc suy, ăn mày tên là ồn ào, để cho không ít sinh vật văn minh cùng linh hồn văn minh mệnh chủ linh quan cũng không nhịn được bật cười. Lần này săn giết thôn không vân thú nhiệm vụ, số người vốn là đã sớm đủ, chỉ bất quá vốn là ghi danh 50 người chung, chỉ có 2 gã tạo hóa, khư một mực không chịu mở ra nhiệm vụ cho đến tạo hóa số lượng đạt tới 7 tên sau. Khư lúc này mới bỏ đi 5 tên văn minh khoa học kỹ thuật đại quân, mở ra lần này săn giết nhiệm vụ. Như vậy có thể thấy, nhiệm vụ lần này độ khó cũng không thấp, nếu như không có tu hành văn minh tạo hóa gia nhập. Khư thậm chí cũng không cho là nhiệm vụ có thể bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.